xuyên nhanh 3 tuổi rưỡi bánh bao nhỏ ngọt ngào lại mềm mại. Chương 114, 114, độc nữ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim tiện nhân gì? Gọi một đứa trẻ là tiện nhân. Một người lớn lại bất cần trước mặt trẻ con như vậy. Nếu đứa trẻ vẫn còn ở trong lồng sắt, ngươi còn có thể tùy ý khinh nhục. Ngũ thải đạo nhân nhẹ nhàng vung phất trần, tạo ra một cơn gió nhẹ nhàng như muốn quất vào mặt Trung Ly Xương. Cơn gió nhẹ nhìn không có lực sát thương này, lại khiến sắc mặt Trung Ly Xương thay đổi, vội vàng tránh khỏi cơn gió đánh vào bức tường sau lưng nàng ta, tiêu tán. Ngay lúc Trung Ly Xương thở phào nhẹ nhõm, muốn nhếch miệng châm chọc một câu. Ầm vang, bức tường kia vốn đang tốt đẹp, lại dùng tốc độ cực nhanh nứt ra thành một mảng tơ nhện. Ngay sau đó, ầm lên một tiếng, toàn bộ bức tường đều sụp xuống, tung lên một lớp bụi dày đặc. Lộc cộc, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đều lặng ngắt như tờ. Các đệ tử Tuyệt Tình Cung căn bản không dám nói lời nào, âm thầm nuốt nước bọt, nhìn Ngũ Thải đạo nhân giống như đang nhìn quái vật. Mạnh như vậy, còn là con người sao? Châu bò phá đá, có thể lập tức hủy đi một bức tường. Sắc mặt của Trung Ly Xương vô cùng khó coi, lão đại sĩ thúi này thực sự rất mạnh, trong chốn võ lâm đều nói, Ngũ Thải đạo nhân rất mạnh. Nhưng Ngũ Thải đạo nhân vẫn luôn giống như rồng thấy đuôi không thấy đầu, dù sao trước nay Trung Ly Xương đều chưa từng gặp qua Ngũ Thải đạo nhân, vốn tưởng rằng người võ lâm nói ngoa. Hiện tại xem ra, người có tên, cây có bóng, thật sự là thực xứng với danh. Khuôn mặt của Trung Ly Xương khẽ co giật, nàng ta chế nhạo. Là tiền bối trốn võ lâm, mà lại đánh lén, thật khó coi. Ngũ Thải đạo nhân căn bản không thèm để ý đến lời Trung Ly Xương nói, đã sống đến chừng này tuổi, căn bản đã không còn coi trọng hư danh, những quy tắc đạo đức trong võ lâm đó, căn bản không trói buộc được Ngũ Thải đạo nhân. Ngươi không cần cái miệng này nữa, vậy lão đạo ta sẽ giúp ngươi, không nói được lời tốt đẹp, liền không cần nói, đồ đệ của ta có thể cho ngươi tùy ý nhục mạ sao, ngay trước mặt ta mắng đồ đệ ta, có phải thiếu đòn không? Trung Ly Xương ha hả cười lạnh, rốt cuộc cũng không mắng tiện nhân nữa, nhưng là, ánh mắt nhìn Nam Chi vẫn tràn ngập chán ghét cùng căm hận. Đứa nhỏ này, không riêng gì là nữ nhi của tiện nhân Thôi Lãnh Hương, mà còn hút đi nội lực của nàng ta, thù mới hận cũ, Trung Ly Xương chỉ muốn giết chết cô. Lúc ấy nàng ta quá nhân từ, còn nuôi đứa trẻ này, kết quả lại cắn ngược nàng ta một cái, nuôi con chó còn biết sủa gâu gâu, quả nhiên, nữ nhi của tiện nhân chính là ti tiện. Là tiện nhân giống mẫu thân nó. Trung Ly Xương cười ha hả, nói với Nam Chi. Làm sao vậy, ngươi chạy về, phụ mẫu ngươi lại không nhận ngươi, ta đã nói rồi, bọn họ đều là giả nhân giả nghĩa, lòng lang dạ sói. Nam Chi mê mang hỏi, vậy thì gì cũng là người xấu nha, đánh trẻ con, bỏ đói trẻ con, còn nhốt trẻ con vào lồng sắt, tra tấn trẻ con. Trong tâm trí nho nhỏ của Nam Chi, nghi hoặc thật nhiều. Gì xấu xa này sao còn có thể tỏ ra bị oan như vậy? Phụt, Ngũ Thải đạo nhân cùng chữ quan đều cười thành tiếng, đúng rồi, đã không phải người tốt, cũng đừng oán trách ai. Đã là người xấu, còn không thẳng thắn nhìn nhận, luôn cảm thấy cả thế giới đang tổn thương mình. Vẻ mặt Trung Ly Xương vặn vẹo, thoạt nhìn càng thêm khắc nghiệt, oán khí giống như mây đen bao phủ lấy Trung Ly Xương. Ngũ Thải đạo nhân nhẹ nhàng đẩy lưng đồ đệ, đi nào, muốn làm gì thì làm. Trước tiên là nhốt nàng ta vào lồng, sư phụ hỗ trợ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau giải quyết đi, loại người này rất xui xẻo, ở cùng nàng ta một thời gian cũng sẽ lây xui xẻo, tránh xa loại người này ra, nếu không sẽ dễ bị sét đánh. Nam Chi ngoan ngoãn gật đầu với Ngũ Thải đạo nhân, ngây thơ đơn thuần giơ nắm tay nhỏ lên. Sư phụ, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Nam Chi nhìn về phía khuôn mặt khinh thường của Trung Ly Xương, hỏi hệ thống ca ca. Ca ca, tại sao gì xấu xa kia có thể bay được, có phải nàng ta lại có nội lực rồi không? Một lúc sau, hệ thống trả lời. Đúng là có nội lực, nhưng nội lực này rất hỗn độn, còn lộn xộn hơn cả nội lực khi tu luyện bí kíp thất truyền kia, nhìn thì rất mạnh, nhưng thực tế cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Hệ thống cổ vũ Nam Chi. Không sao đâu, ngươi có thể thắng được nàng ta. Nam Chi chớp đôi mắt trong suốt, còn nãi thanh nãi khí mà nhắc nhở Trung Ly Xương. Gì xấu xa. Ta bắt đầu đánh đấy, cũng không biết Trung Ly Xương tức giận do bị gọi là gì xấu xa, hay là do bị khiêu khích, nhưng nàng ta nhất định phải hút nội lực về. Nháy mắt, thân hình bé nhỏ của Nam Chi đã không thấy đâu, chờ phản ứng lại, Nam Chi đã xuất hiện ở phía sau Trung Ly Xương. Bá, đồng tử Trung Ly Xương run lên, theo bản năng muốn né tránh, không thể để nắm tay nhỏ của Nam Chi đánh xuống người nàng ta. Tránh được đòn công kích, Trung Ly Dương cũng không thể thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm trầm trọng, nàng ta giống như đang đánh giá một con quái vật mà nhìn đứa trẻ. Trung Ly Dương không chút lưu tình giơ kiếm lên, đâm về phía Nam Chi, đứa trẻ kia giống như bị ngốc, đứng im tại chỗ. Đâm xuyên qua thân thể của đứa trẻ. Khóe miệng Trung Ly Dương hơi nhếch lên, sắc mặt biến đổi, khóe miệng đang cười lại kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo, trông vô cùng xấu xí, dữ tợn. Bang, một nắm đấm như cục bột đấm nhẹ lên lưng Trung Ly Dương, đứa trẻ vốn dĩ sẽ bị đâm xuyên qua, đột nhiên lại xuất hiện sau lưng Trung Ly Dương. Một cổ cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Trung Ly Dương, Trung Ly Dương cố hết sức né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng. Răng rắc, tay Trung Ly Dương rũ xuống như sợi mì, nàng ta nhanh chóng lui về sau, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa mới trúng một quyền, đã khiến xương tay nàng ta nứt gãy, mất đi sức lực. Đứa trẻ này, trong lòng Trung Ly Dương cảm thấy bất an, nàng ta nhìn thoáng qua Ngũ Thải Đạo Nhân đang đứng một bên xem kịch vui. Ngay cả một đứa trẻ nàng ta còn không đối phó được, càng đừng nói đến đạo sĩ thúi. Chẳng lẽ Trung Ly Dương nàng sẽ bỏ mạng tại đây, không cam lòng. Ngay cả Phương Hành cùng Thôi Lãnh Hương còn không làm gì được nàng ta, một kẻ hèn như đứa trẻ này, một đứa trẻ sao có thể giết được nàng ta. Trung Ly Dương hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể dâng trào nguồn nội lực vô tận, khí thế dần tăng lên. Ngũ Thải Đạo Nhân xì một tiếng, không lo lắng chút nào. Chỉ bằng mớ nội lực lộn xộn này cũng mong thắng được đệ tử của lão sao, nực cười. Bá, Trung Ly Dương đưa tốc độ đến cực hạn, muốn giết chết Nam Chi cũng không hề nao núng mà tiến về phía nàng ta, ở trong mắt cô, tốc độ của dì xấu xa rất chậm, cô hoàn toàn có thể tránh được. Phụt, sóng, có thứ gì vỡ vụn, Trung Ly Dương bối rối cúi đầu xuống, nhìn thấy một đứa trẻ, tay của đứa trẻ đang đấm vào đan điền của nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan điền đã bị hủy, nội lực của Trung Ly Dương tuôn ra như thác lũ, cơ thể nàng ta không tự chủ được mà trở nên vặn vẹo, những hạt máu tinh mịn chảy ra từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể, trong nháy mắt nàng ta đã trở thành một huyết nhân. Trung Ly Dương nỗ lực dùng kiếm chống đỡ thân thể, nửa ngồi nửa quỳ cố gắng không ngã xuống, nàng ta không ngừng nôn ra máu. Nàng ta gian nan ngẩng đầu, nhìn Nam Chi bằng đôi mắt đỏ như máu, trong miệng, trong hàm răng cũng đều là máu. Cách chương.